Chương 151, tâm thê sụp đổ nhân giảng đạo, ta tư chất quá tốt rồi. Hắn làm sao có thể đi được nhanh như vậy? Tâm thê đối với hắn tốt giống không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bộ dáng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh nhân trước cung điện, tất cả mọi người làm trận mắt hốc mồm, Sở Cuồng Nhân nhanh chóng thông qua tâm thê tràn cảnh làm bọn hắn quá mức rung động. Phải biết, tại chỗ tất cả mọi người bên trong, cho dù là thông qua tốc độ nhanh nhất Chí Tôn cũng bỏ ra gần nửa canh giờ a. Có thể Sở Cuồng Nhân, một bước cấp một bậc thang, không có chút nào dừng lại. Đi đến thì chỉ tốn 2-3 thời gian 10 hơi thở thôi, thì cùng đi phổ thông bậc thang một dạng, dường như không tồn tại huyễn tượng nói chuyện. Cái này, thông qua tâm thê tu sĩ đều là vô cùng e dè nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mơ hồ trong đó còn lộ ra mấy phần hoảng sợ. Dạng này đạo tâm, còn là người sao? Phải biết, đạo tâm cùng người kinh lịch, ý chí, thất tình lục dục móc nối, tâm thê huyễn tượng cũng là căn cứ những thứ này đến diễn biến. Có thể Sở Cuồng Nhân dạng này không có chút nào dừng lại thông qua, mọi người mười phần hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không hoàn toàn không có thất tình lục dục? Còn là người sao? Sẽ không phải là thạch đầu biến a? Ông. Lúc này, chỉ thấy tâm thê bỗng nhiên điên cuồng chấn động lên, từng đạo vết rách bắt đầu hiện lên. Trong chớp mắt, giống như bạch ngọc đắp lên tâm thê liền đã hiện đầy vết rách, bắt đầu sụp đổ. Cái kia cổ ảo tưởng tượng chi lực cũng bắt đầu tiêu tán, nguyên bản đắm chìm trong huyễn tượng bên trong một chúng tu sĩ ào ào bị đánh thức, đầu tiên là mờ mịt nhìn lấy bốn phía, phát giác tâm thê dị tượng sau tranh thủ thời gian xông đi lên đi. Chỉ chốc lát, hoa lệ tinh mỹ tâm thê hóa thành một chỗ đá vụn. Móa, tâm thê thế nào? Nói thế nào nát thì nát. Đây là cái gì bả đậu công trình? Không thể nào. Tâm thê Hà Tiểu Đạo Đồng cũng há to miệng, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn bóng người lóe lên, đi vào cửa cung điện trước, ánh mắt cổ quái đánh giá Sở Cuồng Nhân, đại ca ca, ngươi làm sao làm được? Ách, cái gì làm sao làm được? Sở Cuồng Nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng nội tâm mơ hồ có suy đoán. Còn lại một số tu sĩ cũng đoán được cái gì, một cái Chí Tôn hướng Tiểu Đạo Đồng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi ý tứ chẳng lẽ lại nói là cái này tâm thê sụp đổ cùng Sở đạo hữu có quan hệ sao? Tiểu đạo đồng gật gật đầu, nói, ta nghe lão sư nói qua, cái này tâm thê có thể khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm. Chỉ khi nào gặp phải một số không thể phá vỡ cường đại đạo tâm lúc lại phản bị hắn ảnh hưởng, thậm chí sụp đổ. T. Nghe đến nơi này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Có ý tứ gì? Nói là Sở Cuồng Nhân đạo tâm cường đại đã đến để tâm thê đều tự động sụp đổ trình độ sao? Loại sự tình này, nhưng có ví dụ. Một cái Chí Tôn truy vấn. Tiểu đạo đồng lắc đầu, không có, bất quá lão sư nói loại sự tình này, đoán chừng chỉ có cổ chi đại đế đạo tâm có thể làm được. Chỉ có cổ chi đại đế có thể làm được. Câu nói này, như là một cái sấm rền tại mọi người bên tai nổ tung. Ta dựa vào. Sở Cuồng Nhân đạo tâm có thể cổ chi đại đế sánh vai. Đây là cái gì quái thai a? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, loại chuyện này làm sao có thể phát hiện, ta cảm thấy là tâm thê ra trục trặc. Đúng, đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tâm thê tồn tại đã nhiều năm như vậy, trắc nghiệm không biết bao nhiêu người đạo tâm, lâu năm thiếu tu sửa ra trục trặc cũng rất bình thường đi. Nói có lý. Một số tu sĩ mồm năm miệng mười nói ra, những người này đạt được không ít người tán thành, mọi người thời gian dần trôi qua tiếp nhận cái này lý do thoái thác. Cùng cổ chi đại đế sống vai. Loại chuyện này. Bọn họ không dám tưởng tượng, không muốn đi tin tưởng. Sở Cuồng Nhân đã quá biến thái, nhưng muốn nói hắn có thể cùng cổ chi đại đế sống vai, cái này cũng thực sự quá dọa người đi. Thật là lâu năm thiếu tu sửa sao? Cái này tâm thê thế nhưng là một kiện thánh khí a. Tiểu đạo đồng cau mày, khuôn mặt nhỏ vặn trong ngóng thầm nói. Mà những cái kia không có lên tâm thê các tu sĩ có thể không quản được nhiều như vậy. Tâm thê bị hủy, bọn họ ngược lại là cảm thấy đó là cái cơ hội, không cần lên tâm thê cũng có thể lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Chỉ thấy những tu sĩ này nguyên một đám hướng cung điện cửa lớn lao đi. Nhưng lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên theo trong cung điện khuếch tán ra. Những cái kia đầu cơ trục lợi tu sĩ tất cả đều bị bay rớt ra ngoài. Lưu tâm bậc thang tu sĩ, có thể nhập điện đến mức những người khác tất cả đều trở về đi. Trong cung điện truyền ra một tiếng nói già nua. Đây là Bạch Mi Thánh Nhân lên tiếng. Những cái kia không có lên tâm thê tu sĩ cả đám đều lộ ra không cam lòng, nhưng Thánh Nhân lên tiếng, bọn họ lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Không có can đảm để bụng bật than, lại muốn đầu cơ trục lợi, những người này cũng xứng lắng nghe Thánh Nhân giảng đạo. Một cái chí tôn lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, mọi người đi vào trong cung điện. Trong cung điện bộ 10 phần rộng rãi, bên trong có một cái thân mặc trường bào màu trắng, ngồi tại bồ đoàn bên trên lão giả. Lão giả râu tóc, liền lông mi đều là màu trắng, rõ ràng thì ngồi ở chỗ đó, nhưng lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt, khó có thể đụng vào cảm giác. Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, đạt được một số tin tức. Bạch Mi Thánh Nhân, Hiển Thánh Sơ Kỳ, tu công đức bảo khu. Hiển Thánh Sơ Kỳ, công đức bảo khu. Hai chữ mấu chốt này đập vào mi mắt. Thánh nhân bên trong cũng là có phân chia mạnh yếu, Hiển Thánh Sơ Kỳ là phổ thông thánh nhân. Trung kỳ thì là đại thánh, hậu kỳ phía trên chính là thánh vương. Đến mức đằng sau cái kia công đức bảo khu thì là một loại tu hành pháp, mà lại là vô cùng hiếm thấy, sử dụng công đức tu hành công đức pháp. Trách không được cái này Bạch Mi Thánh Nhân thường xuyên giảng đạo, thu thập công đức, nguyên lai là vì tu hành cái này công đức bảo khu a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Lúc này, hắn phát giác được có một ánh mắt rơi trên người mình. Chính là cái kia Bạch Mi Thánh Nhân. Sở Cùng trong lòng của người ta có chút bồn chồn, cái này thánh nhân sẽ không phải tại phàn nàn chính mình hủy đi tim của hắn bậc thang a. Bất quá may mắn. Bạch Mi Thánh Nhân chỉ là nhìn hắn một cái liền dời ánh mắt, tiếp lấy hướng đông đảo tu sĩ từ tốn nói, giảng đạo sắp bắt đầu, mời chư vị tìm tốt chỗ ngồi xuống đi. Mọi người nghe vậy tìm vị trí tốt ngồi trên mặt đất, đại bộ phận tới qua chí tôn dẫn đầu liền vọt tới khoảng cách Bạch Mi Thánh Nhân ba trượng địa phương ngồi xuống. Nơi này thụ lớn nhất tới gần thánh nhân, cũng là có thể nhất lắng nghe thánh nhân giảng đạo khoảng cách. Sở Cùng Nhân ngược lại là không có đoạt, cùng Lam Vũ ở phía sau tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Mọi người tìm vị trí tốt về sau. Thánh nhân liền bắt đầu giảng đạo. Theo cơ sở nhất cảnh giới tu hành dần dần tăng lên, giảng đến sau cùng thành thánh tâm đắc, mỗi cái cảnh giới đều 10 phần kỹ càng. Theo thánh nhân giảng đạo, một cổ vô cùng huyền diệu đạo vận tràn ngập tại toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời, đại lượng linh khí hướng nơi này hội tụ, chỉ thấy có thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên dị tượng xuất hiện. Sở Cùng Nhân tại phía sau mọi người nghe, có chút tâm đắc, không hổ là thánh nhân, hắn đạo pháp tu vi đích thật là cao thâm. Hắn nhìn về phía những người còn lại, phát hiện tất cả mọi người đắm chìm trong thánh nhân giảng nói bên trong. Nguyên một đám lộ ra vẻ si mê, bao quát những cái kia chí tôn, thậm chí là thất tổ dạng này vô thượng chí tôn cũng giống vậy. Hắn không khỏi líu lưỡi, hơi cường điệu quá đi. Tuy nhiên thánh nhân giảng nói đối với hắn có chỗ dẫn dắt, thế nhưng là hắn cũng không có giống những người khác một dạng, trầm mê đến loại tình trạng này a, mà lại, càng đi về phía sau, Bạch Mi Thánh Nhân nói đối với hắn dẫn dắt thì càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến sau cùng đều không có cảm giác gì. Chẳng lẽ là hắn tư chất ngu dốt, nghe không hiểu thánh nhân tại nói cái gì? Nói đùa. Hắn tư chất ngu dốt, cái kia trên đời này liền không có thiên tài. Tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không phải hắn tư chất ngu dốt, ngược lại, là tư chất của hắn, ngộ tính quá tốt rồi. Chương 152, các ngươi tới nghe giảng đoạt là tới luận đạo. Sở Cùng Nhân tại đạo pháp phía trên cảnh giới quá cao. Nhất là hắn bế quan 3 năm, lĩnh hội đế kinh, bây giờ đối với đạo pháp cảm ngộ độ cao, chỉ sợ so với thánh nhân cũng chênh lệch không xa. Phát giác được điểm này về sau, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, như hắn hiện tại cùng thánh nhân luận đạo, sẽ như thế nào? Rất sớm trước đó, hắn thì có cùng thánh nhân luận đạo ý nghĩ. Có thể một mực không có cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này thì bày ở trước mặt của hắn. Chờ một chút. Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi. Đè xuống xung động trong lòng, cũng không phải là hắn lui e sợ, mà chính là thánh nhân bây giờ đang ở giảng đạo, tùy tiện cùng luận đạo, khó tránh khỏi có chút mất lễ nghĩa. Muốn đến nơi này, Sở Cùng Nhân đem Côn Ngô kiếm ôm vào trong ngực, hắn không lại lắng nghe thánh nhân giảng đạo, mà chính là ngược lại bắt đầu tìm hiểu kiếm hồn áo diệu. Cái này với hắn mà nói, so lắng nghe thánh nhân giảng đạo còn có tác dụng. Thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng qua đã qua. Thánh nhân giảng đạo cũng đã qua một đoạn thời gian. Mọi người dần dần tổng thánh người đích đạo trung lấy lại tinh thần. Nguyên một đám đều là được ích lợi không nhỏ bộ dáng, cho dù là chí tôn cũng có chỗ. Chúng ta đa tạ thánh nhân. Một cái vô thượng chí tôn đứng dậy, không mình hành lễ. Chúng ta đa tạ thánh nhân. Những người còn lại cũng hữu mô hữu dạng đứng dậy hành lễ, từ đáy lòng cảm tạ. Bạch mi thánh nhân cười nhạt một tiếng, lần này giảng đạo sau đó, hắn lại thu hoạch chút công đức, mặc dù đối công đức bảo khu tới nói tác dụng không lớn, nhưng gấp gió thành bão, thịt mũi cũng là thịt a, lần này giảng đạo, đến đây là kết thúc, các ngươi nếu có cái gì nghi hoặc cứ việc nói tới đi. Bạch mi thánh nhân từ tốn nói. Các tu sĩ hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội, vội vàng đem chính mình nghi ngờ trong lòng từng cái đưa ra, đều là đạt được thánh nhân giải đáp. Thánh nhân, thế này vì đại tranh chi thế, ấn ngài xem ra, thiên hạ này người nào có hy vọng nhất đoạt được đế vị? Ngạo Thương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này vừa ra, không ít người hứng thú. Bạch mi thánh nhân lại là không trả lời thẳng, thản nhiên nói, đây là thiên cơ, không phải ta các loại có thể phỏng đoán. Cái kia thánh nhân cảm giác phải cần bao lâu mới có thể lại ra đế giả? Lần này là Viên Hoàng lên tiếng hỏi. Cái này đại tranh chi thế? Chính là từ xưa đến nay chưa hề có chi biến hóa, đại đạo hiển hóa, nhưng muốn thành đế cần đủ kiểu ma luyện, ngắn thì 100 năm, nhiều thì hơn 1000 năm đều là có khả năng. Bạch mi thánh nhân cau mày nói ra. Hắn đều không thành đế, trời mới biết cần phải bao lâu mới có người thành đế. Thánh nhân, nghe nói ngài trước cung điện tâm thê có thể khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm, nhưng bây giờ tâm thê sụp đổ, ngài cảm thấy, sở cùng nhân chi đạo tâm phải chăng có thể cùng cổ chi đại đế đánh đồng đâu? Vô Trần Tử nhìn thoáng qua sở cùng nhân, sau đó hỏi. Bạch mi thánh nhân khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Tâm thê bị hủy sự tình, hắn cũng là biết đến. Đối với sở cùng nhân đạo tâm, hắn cũng suy nghĩ không thấu, không dám đoán chắc đối phương đạo tâm là có hay không có thể cùng cổ chi đại đế so sánh. Dù sao sự kiện này quá mức thật không thể tin, nhưng nếu như nói chính mình không biết lời nói, chẳng phải là rất ném chính mình thánh nhân mặt mũi. Những tiểu tử này sao lão hỏi một số chính mình không biết sự tình a? Bạch mi thánh nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt thâm thúy, ra vẻ thần bí nói ra, không thể nói, không thể nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra đâu. Không thể nói, đây là ý gì? Mọi người vô cùng hiếu kỳ, nhưng thánh nhân không nói, cho dù là bọn họ hiếu kỳ đến tâm lý giống như là có con kiến đang bò cũng không có cách nào biết. Thánh nhân, ta khốn tại tôn giả cảnh đã có 2000 năm, xin hỏi như thế nào mới có thể đột phá? Lúc này, một cái tôn giả đột nhiên hỏi. Vấn đề này, tuy nhiên vẫn như cũ rất khó, nhưng so với phía trước mấy cái thánh nhân không biết vấn đề đến, cái này hắn vẫn là biết một số. Giảng đạo 3 ngày, hỏi đáp bỏ ra 2 ngày. Bạch mi thánh nhân cảm giác đến thời gian cái kia không sai biệt lắm, đem ánh mắt đặt ở sở cùng trên thân thể người. Trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Bởi vì từ đầu đến cuối, đối phương một mực ngồi tại nguyên chỗ, cũng không nghe hắn giảng đạo, cũng không hỏi hắn vấn đề, vẫn ôm lấy kiếm của hắn. Cả người giống như một tòa điêu khắc, không nhúc nhích. Bạch mi thánh nhân đều hoài nghi đối phương đến tột cùng là làm gì tới. Không chỉ là thánh nhân, những người khác cũng đều chú ý tới sở cùng nhân dị dạng, hai mặt nhìn nhau, không biết đối phương lại làm cái quỷ gì. Sở cùng nhân, ngươi thật to gan, thánh nhân phía trước, ngươi càng như thế không biết lễ nghĩa, không nhìn thánh nhân uy nghi. Một cái chí tôn đột nhiên lớn tiếng chất vấn sở cùng nhân. Ông. Lúc này, Côn Ngô kiếm thân kiếm khẽ run, lộ ra một nửa thân kiếm, một cổ vô cùng khủng bố sắc bén khí tức khóa chặt cái kia chí tôn. Cái kia chí tôn như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, cổ này sắc bén khí tức, thế mà để hắn có loại mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác. Thanh kiếm kia, thật là đáng sợ. Mọi người cũng âm thầm kinh hãi. Không hổ là bách kiếm phổ đệ nhất, thế gian đã biết duy nhất một thanh dung hòa kiếm hồn thánh kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, khủng bố như vậy. Sở cùng nhân mơ màng tỉnh lại, đè lại Côn Ngô kiếm chui kiếm đem cắm về vỏ kiếm, vuốt ve thân kiếm. Giống như là tại trấn an Côn Ngô giống như nhẹ giọng nỉ non nói, vì dạng này người mà tức giận, không đáng. Đón lấy, hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía ngồi cao bồ đoàn Bạch mi thánh nhân, cười nhạt nói, giảng đạo phải chăng đã kết thúc? Bạch Mi Thánh Nhân khẽ vuốt cằm, đúng thế. Vậy thì tốt, vãn bối hiện tại cũng có một vấn đề muốn hỏi Thánh Nhân. Đông đảo tu sĩ hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Mời nói. Thánh Nhân sắc mặt cũng một chút nghiêm lại, dạng này tuyệt thế thiên kiêu cũng đều không hiểu nghi hoặc, cái kia đến cỡ nào khó giải. Thánh Nhân giảng đạo 3 ngày. Giải đáp 2 ngày, mệt mỏi sao? Cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này tính toàn là cái gì vấn đề? Còn có thể. Bạch Mi Thánh người nói, đồng dạng không biết Sở Cùng Nhân cái này trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. À, đã như vậy, vậy nhưng không mời Thánh Nhân hiện tại cùng ta luận đạo một phen. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Vừa dứt lời, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh không khí. Tất cả mọi người đang hoài nghi mình lỗ tai. Bọn họ nghe được cái gì? Sở Cùng Nhân muốn cùng Thánh Nhân luận đạo. Lớn mật. Nhóc con. Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Có mấy cái cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, lại là mấy cái chí tôn đối Sở Cùng Nhân trợn mắt nhìn. Bạch Mi Thánh Nhân cho bọn hắn giảng đạo, đối bọn hắn tới nói, thì cùng lão sư một dạng, nội tâm là vô cùng tôn kính. Mà Sở Cùng Nhân hiện tại hành động dưới cái nhìn của bọn họ, không thể nghi ngờ cũng là tại hướng Thánh Nhân khiêu khích, cái này để bọn hắn sao có thể không phẫn nộ. Ông! Một trận kiếm ngân vang bạo phát. Một cổ vô cùng khủng bố kiếm chi đạo vận tràn ngập, đúng là trong nháy mắt đè qua mấy cái chí tôn uy thế, đem mấy người bức cho lui. Nguyên bản nổi giận mấy cái người nhất thời khiếp sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ta hỏi là Thánh Nhân, không phải là các ngươi. Sở Cùng Nhân lườm mấy cái kia chí tôn liếc một chút, tiếp lấy ánh mắt nhìn thẳng Thánh Nhân, không biết Thánh Nhân, có thể nguyện cùng vãn bối luận đạo. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra một cổ nghiêm túc. Tất cả mọi người tin tưởng. Sở Cùng Nhân là thật muốn tìm Thánh Nhân luận đạo à? Muốn đến nơi này, bọn họ không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ, không nói ra là rung động, vẫn là xem thường khinh thường. Nhưng có một chút bọn họ dám khẳng định. Đó chính là bọn họ tuyệt đối không dám giống Sở Cùng Nhân dạng này, hướng Thánh Nhân đưa ra luận đạo yêu cầu. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta là đến lắng nghe Thánh Nhân giảng đạo, cái này Sở Cùng Nhân ngược lại tốt, lại là tìm đến Thánh Nhân luận đạo. Có tu sĩ nhịn không được cảm khái nói ra. Chương 153, cùng Thánh Nhân luận đoạt. Thánh Nhân hoảng sợ. Thánh Nhân trong cung điện, Sở Cùng Nhân miệng ra kinh nhân chi ngữ. Hắn đúng là tìm đến Thánh Nhân luận đạo. Mà đối mặt Sở Cùng Nhân luận đạo thỉnh cầu, Bạch Mi Thánh Nhân trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, tiếp lấy trầm ngâm một hồi lâu. Tiểu hữu, ngươi xác định phải làm như vậy. Vãn bối đạo pháp đã lâm vào bình cảnh, hy vọng có thể cùng Thánh Nhân luận đạo, tìm kiếm đột phá, mong rằng Thánh Nhân thành toàn. Sở Cùng Nhân nói, đã như vậy, có thể. Bạch Mi Thánh Nhân khẽ vuốt cằm, đáp ứng Sở Cùng Nhân thỉnh cầu. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, đứng dậy vượt qua mọi người, đi tới Thánh Nhân trước mặt, trước ngực Côn Ngô, ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn lấy hai người. Một cái chiến vương lại muốn cùng một cái Thánh Nhân luận đạo. Đối bọn hắn tới nói, trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức bất khả tư nghị, tất cả mọi người không muốn bỏ qua loại sự tình này. Tiểu hữu trên người có công đức chi lực vần quanh, hiếm thấy. Bạch Mi Thánh Nhân nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, sau đó cười nhạt một tiếng. À, cái nào so ra mà vượt Thánh Nhân giảng đạo? Phúc phận thương sinh đây. Trên người mình có công đức chi lực, Sở Cùng Nhân là biết đến, dù sao năm đó cứu vãn Bắc Lăng Đạo Châu, trên thân muốn không có điểm công đức mới là lạ. Bất quá điểm ấy công đức cùng Bạch Mi Thánh Nhân so sánh thì là tiểu vu gặp đại vu, dù sao người ta tích lũy lâu như vậy công đức, có thể không phải mình so ra mà vượt, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Thánh Nhân, mời. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy quanh thân đạo vận tràn ngập, đỉnh đầu thiên đạo chi kiếm, bắt đầu luận đạo. Bạch Mi Thánh Nhân cũng nghiêm túc, đạo pháp cảnh giới thi triển mà ra. Trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân cảm nhận được một cổ cuồn cuộn như hải đạo vận hướng về chính mình đập vào mặt, lệnh hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đây chính là Thánh Nhân đạo vận. Nếu không phải hắn tìm hiểu 3 năm trường sinh đế kinh, chỉ sợ thiên đạo chi kiếm trong nháy mắt liền sẽ tại cái này cổ kinh khủng thánh nhân đạo vận phía dưới sụp đổ đi. Tiểu hữu đạo pháp cảnh giới độ cao, làm cho người kinh thán, thánh nhân phía dưới sợ không có có bao nhiêu người có thể cùng ngươi đánh đồng. Gặp Sở Cùng Nhân chống được chính mình đạo vận về sau, Bạch Mi thánh nhân trong mắt không khỏi lộ ra một vệt kinh thán. Mà thánh nhân nói, những người khác cũng đều nghe được, đều là âm thầm líu lưỡi, khó trách Sở Cùng Nhân muốn cùng thánh nhân luận đạo. Nguyên lai, đạo pháp của hắn cảnh giới đã đạt tới loại tầng thứ này. Ngạo Thương, Viên Hoàng bọn người liếc nhau, nội tâm đều là sinh ra một cổ vô cùng nồng đậm cảm giác bị thất bại. Cùng là thiên kiêu, bọn họ vẫn là thiếu đế, nhưng Sở Cùng Nhân lại đã sớm đem bọn hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau. Thánh nhân, mời tiếp ta một kiếm. Lúc này, Sở Cùng Nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng, thiên đạo chi kiếm rung lên, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Kinh khủng kiếm quang ẩn chứa cực hạn kiếm chi đạo vận, cho dù là Bạch Mi thánh nhân gặp, ánh mắt cũng là thoáng ngưng trọng lên. Hảo kiếm đạo. Tán thưởng một tiếng, Bạch Mi tâm niệm nhất động, ở phía sau hắn xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân hư ảnh, hướng về kiếm quang đánh tới. Hai cổ đạo vận trong hư không xen lẫn, va chạm, hoa mỹ quang huy lưu chuyển, để tại chỗ mỗi một cái tu sĩ đều nhìn đến mê ly. Dạng này đạo vận, quá mức huyền diệu. Tiểu hữu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Bạch Mi thánh nhân đạo vận lưu chuyển lên, người khổng lồ kia hư ảnh hướng về Sở Cùng Nhân nhấn một ngón tay. Dồi dào đạo vận như núi kêu biển gầm vọt tới, cho dù là vô thượng chí tôn đạo pháp, tại một chỉ này trước mặt chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị thua. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, trong hư không bỗng nhiên sinh ra từng đóa bạch liên, đem một chỉ này đạo vận cho tầng tầng tan rã rơi. Thánh vương pháp, Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Hả, kỳ diệu pháp môn. Bạch Mi thánh nhân hơi hơi kinh ngạc. Lại đến. Sở Cùng Nhân trong mắt lóe ra tinh quang, có chút hưng phấn. Cùng thánh nhân luận đạo, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, hắn cảm giác mình mơ hồ trong đó đã chạm đến tầng kia đạo pháp bích chướng. Không chỉ có như thế. 3 năm này hắn chỗ lĩnh hội trường sinh đế kinh tại trận này luận đạo bên trong cũng bị hắn từng cái vận dụng, hiểu rõ hơn, còn có hắn tại Vạn Pháp Tông lĩnh hội các loại pháp môn cũng là hạ bút thành văn. Sở Cùng Nhân dùng hết suốt đời sở học, 10 phần tận hứng. Trận này luận đạo kéo dài ròng rã 1 ngày, các loại huyền diệu đạo vận một mực bồi hồi tại trên đại điện, khiến mỗi một cái tu sĩ đều như si như say. Nhất là Sở Cùng Nhân thi triển mọi loại đạo vận, càng làm cho mỗi một cái tu sĩ đều dường như có thể từ trong đó tìm tới chính mình đạo cái bóng. Cái này mọi người vô cùng rung động. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, một người đến tột cùng là làm sao nắm giữ nhiều như vậy loại phương pháp tu hành. Trong truyền thuyết, cái này Sở Cùng Nhân từng tại Vạn Pháp Tông bên trong ngộ tận tất cả pháp môn, xem ra nghe đồn không giả a, thật là đáng sợ. Nhiều như vậy pháp môn, hắn thế mà có thể mỗi một loại đều vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, e là cho dù Vạn Pháp Tông chủ cũng không gì hơn cái này đi. Ngộ tính của người này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù là một mực theo Sở Cùng Nhân bên người thất tổ các loại hộ đạo giả giờ phút này cũng có chút bị hù dọa. Bọn họ biết Sở Cùng Nhân đạo pháp cảnh giới rất cao, liền bọn họ cũng không sánh nổi, nhưng không nghĩ tới thế mà lại cao đến loại tình trạng này. Cùng thánh nhân luận đạo một ngày một đêm, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Sở tiểu tử hữu, cái kia kết thúc. Lúc này, Bạch Mi thánh nhân bỗng nhiên mở miệng, tiếp lấy giữa mi tâm nổ bắn ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang kia bên trong ẩn chứa một cổ vô cùng cường đại đạo vận, thánh nhân đạo vận ở trong đó diễn hóa đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là trong nháy mắt, bạch quang liền đột phá Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, đánh vào Sở Cùng Nhân đỉnh đầu thiên đạo chi kiếm phía trên. Thiên đạo chi kiếm đạo vận bị thương, xuất hiện từng đạo vết rách, Sở Cùng Nhân thân thể rung lên, quanh thân đạo vận dần dần sụp đổ. Còn thiếu một chút. Sở Cùng Nhân trong ngực Côn Ngô kiếm thân rung lên. Một cổ mạnh mẽ kiếm chi đạo vận lại lần nữa bạo phát, rót vào thiên đạo chi kiếm bên trong, nguyên bản sụp đổ đạo vận bị trong nháy mắt vững chắc, càng là sắc bén mấy phần. Bạch Mi thánh nhân khẽ vuốt cằm, hảo kiếm. Sở Cùng Nhân không có trả lời, hắn lúc này lâm vào một loại nào đó huyền diệu đốn ngộ trong trạng thái, kiếp này sở học các loại đạo pháp. Thậm chí 3 năm lĩnh hội đế kinh đoạt được từng cái tại trong đầu hắn diễn hóa lấy. Nhiều lắm. Hắn sẽ đến thật sự là nhiều lắm. Sở Cùng Nhân đem những pháp môn này từng cái quy kết, tiếp lấy đem tất cả đạo vận chỉnh hợp, dung nhập Trảm Thiên Bạc Kiếm thuật bên trong. Mọi loại sở học, hắn chỉ vì một kiếm. Mọi người chỉ thấy Sở Cùng Nhân quanh thân bạch liên tán đi, chỉ để lại trên đỉnh đầu cái kia thanh thiên đạo chi kiếm đang tỏa ra vô tận quang huy. Một cổ vô cùng khủng bố kiếm chi đạo vận đang nhanh chóng kéo lên lấy, trong chớp nhoáng này, cho dù là bạch mi thánh nhân đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Loại này đạo vận, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ông! Lúc này, thiên đạo chi kiếm hào quang hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đại đạo giống như có cảm giác, trên cung điện hư không diễn hóa xuất đủ loại dị tượng. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, đạo âm quanh quẩn. Cổ này dị tượng đạo vận dần dần tràn ngập, bao phủ trong vòng nghìn dặm, toàn bộ thanh long vực, không, toàn bộ thương khung tinh cường giả giống như có cảm giác, ào ào nhìn về phía bạch mi sơn phương hướng, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Loại này đạo vận, chuyện gì xảy ra? Là thánh nhân đạo vận? Có thể không đúng. Thánh nhân đạo vận không có loại này làm người sợ hãi ba động, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch mi sơn, chẳng lẽ là bạch mi thánh nhân làm ra sao? Tất cả cường giả tất cả đều bị hù dọa. Thì liền ẩn cư tại hậu trường thánh nhân cũng bị kinh động, từng cái phóng thích linh niệm, hướng về bạch mi sơn phương hướng dòng tìm tòi. Có thể đón lấy, một cổ vô cùng khủng bố uy áp theo cái kia đạo vận bên trong bạo phát, lại để tất cả theo dõi thánh nhân thân thể rung lên, vạn phần hoảng sợ. Chương 154, tự sáng tạo đế thuật có thua cũng không có thắng, oanh động thiên hạ. Các thánh nhân nhìn trộm bạch mi sơn đạo vận ba động. Có thể đón lấy, cái kia đạo vận bên trong bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố uy áp, khiến tất cả đến đây theo dõi thánh nhân đều cảm nhận được hoảng sợ. Cái kia đạo vận bên trong lại lộ ra một cổ bàn bạc đế đạo uy áp. Một cái đỉnh thiên lập địa bóng người áo trắng cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người, cái kia người tay cầm trường kiếm, toàn thân phun trào lấy một cổ vô cùng khủng bố đạo vận, chính là chúng thánh nhân cảm giác được đế đạo uy áp. Đây là ai? Không biết. Tại sao có thể có đế giả xuất hiện? Không, đây không phải đế giả, chỉ là có đế đạo uy áp mà thôi, mà lại ta thế nào cảm giác người này có chút quen thuộc đâu. Một chúng thánh nhân đang dùng linh niệm âm thầm trao đổi. Bỗng nhiên, có một cái thánh nhân ngữ khí kinh nghi bất định nói, người này xem ra tự như là Sở Cùng Nhân. Người nào? Sở Cùng Nhân, Huyền Thiên Tông thủ tịch Sở Cùng Nhân. À, thật sự là tiểu gia hỏa này. Huyền Thiên Tông thánh nhân cũng nhận ra Sở Cùng Nhân, có điều hắn đối ở trước mắt tình cảnh này cũng là mười phần nghi hoặc. Không biết Sở Cùng Nhân trên thân làm sao lại xuất hiện đế đạo uy áp. Không đúng, Sở Cùng Nhân tu vi chỉ là chiến vương, mà lại trên thân cũng không có đế khí, ở đâu ra đế đạo uy áp, liền xem như đế khí cũng không có nồng đậm như vậy đế đạo uy áp, còn có loại này dị tượng. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đây là tại tự sáng tạo đế thuật. Một cái thánh nhân ngữ khí khó nén khiếp sợ nói. Lời vừa nói ra, mọi người cũng tất cả đều lấy lại tinh thần, cẩn thận xem xét dưới, phát hiện Sở Cùng Nhân thật là tại tự sáng tạo đế thuật. Phát hiện này để tất cả thánh nhân đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh, liền bọn họ linh niệm đều xuất hiện kịch liệt ba động. Cái này sao có thể? Một cái chiến vương, tự sáng tạo đế thuật, loại chuyện này quả thực là lời nói vô căn cứ, từ xưa đến nay ta thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Các thánh nhân sau khi tỉnh hồn lại, ào ào biểu thị nghi vấn. Chuyện như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên Tông thánh nhân cũng mười phần rung động, lập tức cười ha ha một tiếng nói ra, tiểu gia hỏa này thật đúng là năm lần bảy lượt cho người ta kinh hỉ, ba năm trước đây tự sáng tạo thánh vương pháp, ba năm sau lại tự sáng tạo đế thuật. Ha ha, thiên hữu ta Huyền Thiên Tông a. Huyền Thiên Tông thánh thanh âm của người tại mọi người linh niệm bên trong quanh quẩn. Mỗi cái đạo thống thánh nhân nội tâm đều là vô cùng ghen ghét, một cái như thế tuyệt thế vô song thiên kiêu, sao thì sinh ở Huyền Thiên Tông đâu? Thánh nhân trên cung điện hư không? Cái kia đạo bạch y bóng người tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên một trảm, một cổ kinh khủng vô biên đạo vận theo một kiếm này như cuồng phong giống như bao phủ mà ra. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì linh lực gia trì. Nhưng vẻn vẹn bằng cái kia cổ đạo vận liền đủ để khiến bạch mi sơn bên trong toàn bộ sinh linh, bao quát tôn giả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mà các thánh nhân linh niệm dưới một kiếm này cũng bị chém thất linh bát lạc. Ào ào kinh hô một tiếng, giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Thánh nhân trong cung điện. Sở Cùng Nhân đem suốt đời sở học, đều là dung nhập Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, rốt cục đem cái này cửa thánh vương pháp đạt đến đế thuật trình độ. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trên đầu thiên đạo chi kiếm tách ra vô tận quang hoa, hướng Bạch Mi thánh nhân nói, mời lại tiếp ta một kiếm. Ông! Thiên đạo chi kiếm khẽ run, một đạo tử sắc kiếm quang bỗng nhiên chém ra. Phản phất muốn xé trời nứt đất khủng bố đạo vận tràn ngập, làm cho mọi người tại đây, bao quát chí tôn đều đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bạch Mi thánh nhân càng là sắc mặt nghiêm túc, đạo pháp cảnh giới hoàn toàn thi triển ra, một chỉ điểm ra, thánh nhân đạo vận cùng kiếm quang đột nhiên va chạm. Hai cổ đạo vận nổ tung, bao phủ toàn bộ đại điện, tại chỗ tất cả mọi người đạo pháp cảnh giới đều bị cái này đạo vận áp chế, khó có thể vận chuyển. Chỉ chốc lát, hai cổ đạo vận chậm rãi tán đi. Sở Cùng Nhân, Bạch Mi thánh nhân hai người ngồi tại nguyên chỗ bất động. Bạch Mi thánh nhân ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. Vừa mới một kiếm kia, hắn chặn lại. Bất quá đây là tại Sở Cùng Nhân vừa mới tự sáng tạo hết đế thuật. Còn không thuần thục tình huống dưới, nếu không, Bạch Mi thánh nhân rất có thể sẽ thua. Không nghĩ tới, không có nghĩ đến cái này thời đại ra ngươi như vậy kinh diễm vạn cổ thiên kiêu. Bạch Mi thánh nhân cảm khái nói ra. Tự sáng tạo đế thuật A. Đây chính là đế giả mới có thể làm đến sự tình. Có thể Sở Cùng Nhân, tại chiến vương cảnh giới thì làm được, cảnh giới cùng đế giả kém cách xa vạn dặm không ngừng a. Loại chuyện này, cho dù là thánh nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lần này luận đạo, tại hạ được ích lợi không nhỏ, đa tạ thánh nhân chỉ giáo. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Rất là hài lòng. Hắn rốt cục mượn nhờ cơ hội lần này, đem Trảm Thiên Bạc kiếm thuật tăng lên tới đế thuật trình độ, cái này khiến chiến lực của hắn tăng cường rất nhiều. Cuối cùng là ai thua ai thắng rồi? Không biết a. Tại chỗ các tu sĩ có chút mê hoặc. Trận này luận đạo quá mức huyền diệu, căn bản không phải bọn họ cấp độ này có thể hiểu được, tự nhiên không biết là tình huống như thế nào. Nhưng một số chí tôn lại là có thể nhìn ra một ít môn đạo. Thánh nhân không có thua. Một cái chí tôn hít một hơi thật sâu nói ra. Những người còn lại nghe vậy, lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Ta liền nói, thánh nhân làm sao lại thua đây? Ha ha, là cái này Sở Cùng Nhân thua. Sách, tuy là thiên kiêu, nhưng cuối cùng không bằng thánh nhân a. Không. Lúc này cái kia chí tôn lắc đầu, thánh nhân không có thua, nhưng là cũng không có thắng, trận này luận đạo có thể nói là cân sức ngang tài. Cái gì? Mọi người mộng. Cái này Sở Cùng Nhân đạo pháp trình độ có thể cùng thánh nhân sánh vai. Không chỉ có như thế, Sở Cùng Nhân tại sao cùng đúng là tự sáng chế ra một loại đế thuật. Chí tôn giọng nói có chút run rẩy nói. Hiển nhiên, loại sự tình này mang đến cho hắn lớn vô cùng trùng kích. Mà hắn vừa dứt lời. Tất cả tu sĩ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tự sáng tạo đế thuật. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở một cái chiến vương trên thân? Bọn họ nhìn về phía thánh nhân, muốn chứng thực. Đã thấy thánh nhân không có phản bác cái kia chí tôn, này tấm thái độ không hề nghi ngờ là tại khẳng định cái kia chí tôn nói lời. Trong lúc nhất thời, trong cung điện tu sĩ ngây ra như phỏng. Quả nhiên, vừa mới trong cơ thể ta đế khí xuất hiện rung động, cũng là bởi vì cái này Sở Cùng Nhân tự sáng tạo đế thuật. Thiên kiêu ngạo thương nỉ non nói, hắn lúc này đã hoàn toàn tuyệt muốn cùng Sở Cùng Nhân tranh giành tâm tư. Một cái có thế tự sáng tạo đế thuật treo bức, hắn làm sao tranh đến qua? 3 năm trước đây, hắn ép tới tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, 3 năm bế quan, cái này đại tranh chi thế mới sơ lộ manh mối, hắn cái này vừa xuất quan, thiên hạ này lại trở thành một mình hắn sân khấu, bia. Viên Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn còn lại thiên kiêu cũng là cười khổ không thôi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bọn họ phát hiện, chỉ cần có Sở Cùng Nhân tại, như vậy thế nhân thì vĩnh viễn sẽ chỉ đem ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Sở Cùng Nhân quang mang quá mức lóa mắt. Giống như một vòng mặt trời gay gắt, hướng bầu trời như vậy vừa treo, còn có ai sẽ chú ý đạt được những người khác đâu. Cùng sống như thế tại cùng một thời đại, nhất là ở cái này cái gọi là đại tranh chi thế, thật sự là bi ai a. Đúng vậy a, chúng ta căn bản tranh giành bất quá người ta a. Tranh giành? Lấy cái gì tranh giành, người ta hiện tại là chiến vương đều có thể tự sáng tạo đế thuật, cái này đế vị, trừ hắn còn có thể là của ai? Giảng đạo kết thúc, mọi người một vừa rời đi. Sở Cùng Nhân cũng đi. Nhưng hắn cùng thánh nhân luận đạo, tự sáng tạo đế thuật tin tức nhanh chóng truyền hướng bốn phương tám hướng. Làm cho cả thương khung tinh làm oanh động. Sở Cùng Nhân danh tiếng, lại lần nữa thành vì thiên hạ người nghị luận tiêu điểm. Chương 155, lại là ma tuyến về càn quốc, mang cái mặt nạ đi. Sở Cùng Nhân cùng thánh nhân luận đạo, tự sáng tạo đế thuật, tin tức này truyền hướng bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung tinh làm rung chuyển. Danh tiếng chi thịnh trực tiếp lấn át chỗ có thiên kiêu. Thậm chí có người nhận vì thời đại này như đã định trước có người muốn xưng đế, cái kia Sở Cùng Nhân tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Dù sao, tự sáng tạo đế thuật loại chuyện này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Ngoại trừ đế giả bên ngoài, đều không mấy người có thể làm được. Sở Cùng Nhân lấy chiến vương cảnh giới làm được chỉ có đế giả mới có thể làm đến sự tình. Tại mọi người nhìn lại, tương lai xưng đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cuồn cuộn trong mây, Sở Cùng Nhân lấy tại tiên chu phía trên. Chúc mừng ký chủ rút đến hoàng kim đồ vật thiên linh tủy một bình. Sở Cùng Nhân vừa hút xong phần thưởng. Phần thưởng là thiên linh tủy, cái đồ chơi này trước kia sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, thậm chí trợ hắn ngưng tụ tam đại vô thượng căn cơ. Nhưng là bây giờ lại không còn tác dụng gì nữa. Hắn trực tiếp ném vào càn khôn giới bên trong, cho thần hoàng trứng hấp thu. Ông ông. Lúc này, càn khôn giới bên trong truyền tin la bàn bỗng nhiên chấn động. Sở Cùng Nhân lấy ra, lại là huyền kỳ tôn giả cho hắn truyền tin tới. Cùng Nhân, nhanh đi một chuyến Hoang Vũ Đạo Châu. Nguyên lai, Hoang Vũ Đạo Châu bên trong có một vương triều, tên gọi Càn Quốc. Càn Quốc là một cái chí tôn đạo thống, đồng thời cũng là Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực, hàng năm đều sẽ cho Huyền Thiên Tông dâng lễ. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, Càn Quốc bên trong phát hiện ma tu tung tích, trong đó thậm chí còn có tôn giả cảnh giới tồn tại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Càn Quốc đem việc này báo cáo cho Huyền Thiên Tông, thỉnh cầu trợ giúp. Huyền Kỳ tôn giả thì đem chuyện nào giao cho Sở Cùng Nhân. Dù sao hắn lúc trước chém giết 10 vạn ma tu, đối ma tu chấn nhiếp lực vẫn phải có. Lại là ma tu nháo sự, cái này mỗi một ngày đều rảnh đến nhức cả trứng. Sở Cùng Nhân lắc đầu, lập tức liền thay đổi phương hướng tiến về Càn Quốc, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa tốt tìm một chút chuyện làm. Càn Quốc, Vương Đô. Đi vào Càn Quốc Sở Cùng Nhân tại trên đường phố đi dạo, không qua tướng mạo của hắn thực sự quá xuất sắc, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Cái kia công tử lớn lên được thật tốt nhìn a. Bực này như tiên, hiếm thấy trên đời. Chung quanh người đi đường nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có một ít xa phu nhìn quá mức xuất thần, không cẩn thận liền trực tiếp đụng cái người ngã ngựa đổ. Lam Mặc Hòa Thủy a. Sở Cùng Nhân sờ lấy mặt mình cảm khái nói ra, phải biết, liền xem như tu sĩ cũng ít có người có thể đầy đủ kháng cự mị lực của hắn, chớ nói chi là những thứ này phổ thông phạm nhân rồi. Hắn nhìn đến trên đường phố có cái người bán hàng rong tại bán mặt nạ, liền đi ra phía trước chống lên, cuối cùng chọn bên trong một cái màu trắng cáo mặt mũi cổ, cầm lấy đeo lên, đối Lam Vũ cười nói, xem được không? Đẹp mắt. Lam Vũ gật gật đầu. Lam Vũ, người có muốn hay không cũng chọn một? Được. Lam Vũ nhẹ gật đầu, nàng tiện tay cầm một cái mặt nạ, là một người tướng mạo dữ tợn đầu sói mặt nạ. Hai người mua lấy mặt nạ xuống về sau, mang theo trên mặt nạ đường phố, tuy nhiên cũng thẳng làm người khác chú ý, nhưng cũng không giống trước đó khoa trương như vậy. Sở Cùng Nhân dự định trực tiếp đi vương cung gặp Càn Quốc quốc chủ, sau đó mang theo Lam Vũ một đường hướng vương cung cửa cung đi đến. Nhưng hai người bọn họ bị trước cửa cung thủ vệ cho ngăn lại. Vương cung trọng địa, không được tự tiện xông vào. Vương cung cấm vệ nhìn trước mắt mang theo mặt nạ quái nhân. Trong mắt mang theo mãnh liệt đề phòng. Nhiều năm qua thủ vệ cung đình, để hắn nuôi thành một loại trực giác, có thể làm cho hắn phán đoán ra hạng người gì nguy hiểm nhất. Loại trực giác này giúp hắn rất nhiều lần, mà bây giờ, trực giác của hắn chính tại điên cuồng báo động trước, khiến tinh thần của hắn đều khẩn trương cao độ. Hai người kia, vô cùng nguy hiểm. Lấy xuống mặt nạ của các ngươi. Vương cung cấm vệ lớn tiếng nói. Sở Cùng Nhân đem mặt nạ chậm rãi để lộ ra một trương có thể xưng hết khuôn mặt đẹp, cười nói, tại hạ Sở Cùng Nhân, đến đây bái phỏng quốc chủ. Mọi người đầu tiên là kinh diễm tại Sở Cùng Nhân dung nhan, có thể đang nghe Sở Cùng Nhân ba chữ về sau, lúc này đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Muốn nói bây giờ Thương Khung Tinh danh tiếng thịnh nhất người là người nào, cái kia không hề nghi ngờ chính là Sở Cùng Nhân A, những thủ vệ này cả ngày thủ vệ cung đình, người tới lui thấy cũng nhiều, nghe được tự nhiên cũng không ít. Mà Sở Cùng Nhân, chính là gần nhất xuất hiện tần suất tốt nhất một cái tên, bọn họ không có khả năng không biết. Sở Cùng Nhân, hắn cũng là trong truyền thuyết tự sáng tạo đế thuật huyền thiên thủ tịch. Trời ạ, không nghĩ tới ta thế mà nhìn thấy chân nhân. Hắn lớn lên so trong truyền thuyết còn tốt nhìn ấy. Hắn đến vương cung làm cái gì? Vương cung cấm vệ đang nghe Sở Cùng Nhân tên về sau, lập tức nghiêm mặt nói, mời các hạ chờ một lát, ta lập tức tiến đến bẩm báo quốc chủ. Làm phiền. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Không lâu, một đám thủ vệ nhìn đến trong vương cung, đường đường nhất quốc chi quân Càn Vương lại trực tiếp lao ra cung điện, tự mình ra nghênh tiếp Sở Cùng Nhân. Ai nha, để Sở đạo hữu ở chỗ này đợi lâu, thật sự là quả nhân không phải a, mau mau mời đến. Mau mau mời đến. Càn Vương khách khí. Sở Cùng Nhân hai người theo Càn Vương tiến vào vương cung. Một đường lên, Càn Vương trong bóng tối đánh giá Sở Cùng Nhân, càng xem càng cảm thấy nghe đồn không giả. Cái này huyền thiên thủ tịch quả nhiên là thiên nhân chi tư. Mà Sở Cùng Nhân cũng đang quan sát Càn Vương, đối phương nhìn qua 50 tuổi, tướng mạo đường đường, tu vi là chí tôn cảnh. Sở Cùng Nhân hai người tới, Càn Vương tại vào lúc ban đêm cũng làm người ta an bài yến hội, Càn Quốc hoàng thân quốc thích, nhất phẩm đại quan đều tới tham gia. Trên yến tiệc, không ít người đều đang quan sát Sở Cùng Nhân. Nhất là những cái kia công chúa, hoàng tử càng là như vậy. Đối với những ánh mắt này, Sở Cùng Nhân đã sớm thích ứng, cũng không có thêm nhiều để ý tới. Quả nhân hướng Huyền Thiên Tông cầu viện, không nghĩ tới Huyền Thiên Tông lại trực tiếp để Sở đạo hữu đến đây, quả thật Càn Quốc may mắn a. Càn Vương cười nói. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, Càn Vương khách khí, bất quá sư tôn để cho ta tới Càn Quốc, nhưng tình huống ta còn không hiểu nhiều, không biết Càn Vương có thể hay không kỹ càng nói với ta nói, đến tột cùng là phương nào ma tu đến Càn Quốc quấy rối. Nói đến đây, Càn Vương sắc mặt một chút ngưng trọng lên. Chủ yếu là Cực Nhạc Tông cùng Tu La Tông người, trừ ngoài ra, còn có một cổ không rõ lai lịch ma tu, những người này ở đây Càn Quốc các nơi đã tạo thành nhiều lên thương tổn, trong đó thậm chí còn có tôn giả cảnh ma tu xuất hiện. Nhưng biết mục đích của bọn hắn. Không rõ ràng, nhưng tự hồ là đang tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm lấy cái gì? Chẳng lẽ lại là giống Bắc Lăng Đạo Châu lần kia giống nhau sao? Sở Cùng Nhân khẽ chau mày. Lần trước Bắc Lăng Đạo Châu ma họa liền là bởi vì thiên hoang ma thương mà lên, hiện tại lần này, cũng là bởi vì cái gì đồ vật sao? Bất quá sao Bắc Lăng Đạo Châu phải tốt là? Càn Quốc bản thân liền là chí tôn đạo thống, có Càn Vương tại, cũng là có thể trấn áp một hai, không đến mức như lần trước như thế, toàn bộ Đạo Châu đều biến thành tu la luyện ngục. Nghe nói Sở đạo hữu 3 năm trước đây tại Bắc Lăng Đạo Châu chém giết 10 vạn ma tu, lần này có Sở đạo hữu tọa trấn, quả nhân an tâm. Đến, Sở đạo hữu, quả nhân kính ngươi một chén. Càn Vương nâng chén ra hiệu. Tại hạ sẽ hết sức nỗ lực. Sở Cùng Nhân nói, ngày thứ hai. Càn Quốc nhị hoàng tử trước đến tìm kiếm Sở Cùng Nhân, nói là gặp hắn mới đến, muốn dẫn hắn trước tiên ở vương đô bên trong du ngoạn một phen. Sở đạo hữu, mà tu sự tình gấp không được, phụ vương ta đã để người đi tra. Đợi có kết quả liền sẽ thông báo cho ngươi, hiện tại trước hết để cho ta mang ngươi ra ngoài đi một chút, tốt tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Nhị hoàng tử nói ra. Sở Cùng Nhân cũng không có cự tuyệt, liền cùng hắn cùng nhau đi ra. Chương 156, Sở Cùng Nhân đến Càn Quốc Thiên Hương Lâu Hồng Cô Nương. Càn Quốc bên trong, có một phong nguyệt tràng sở. Tên gọi Thiên Hương Lâu. Lúc này, Thiên Hương Lâu bên trong, một gian trong khuê phòng, một cái thân mặc diễm lệ hồng y nữ tử ngay tại nhìn gương trang điểm, mọi cử động lộ ra một cổ vũ mị, người này là Thiên Hương Lâu đầu bảng, người xưng Hồng Cô Nương. Hồng cô nương bên cạnh có một tỳ nữ, chính là thay nàng chỉnh lý tóc. Gần nhất có thể có tin tức truyền đến. Hồi cô nương, tông chủ các nàng dự tính vào hôm nay đến Vương Đô, mặt khác Tu La tông người, còn có một cổ không rõ ma tu thế lực cũng để mắt tới cái chỗ kia. Đến lúc đó, chỉ sợ tránh không được sẽ có trận đại chiến. Vốn là không có ý định dự định tùy tiện đạt tới mục đích, cái chỗ kia tuyệt đối là điển tịch ghi lại thối ma trì, truyền thuyết thối ma trì bên trong có giấu một khỏa thánh vương ma tâm, bực này tạo hóa đương nhiên có không ít người nhớ thương. Mặt khác, còn có một tin tức. Nói đến đây, tỳ nữ ngữ khí dừng lại một chút. Có cái gì tốt ấp a ấp úng, nói. Sở cùng nhân đến càn quốc. Vừa mới nói xong, gian phòng lâm vào một trận trong yên tĩnh, hồng cô nương nguyên bản ngay tại kẻ lông mi tay cũng dừng lại một chút. Bút chì lông mày rớt xuống đất. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nào? Sở cùng nhân. Đáng chết, cái này sát thần làm sao lại đến càn quốc? Hồng cô nương cái này không bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Mặc dù không có gặp qua sở cùng nhân, nhưng đối phương tên tại ma đạo bên trong nhưng điều vô số ma tu nghe tin đã sợ mất mật tồn tại a. Ma khốc sơn cái kia 10 vạn ma tu oán khí đến bây giờ còn chưa tan đi đi a. Càn quốc vốn là huyền thiên tông phụ thuộc thế lực, bọn họ phái người đến đây cũng thuộc về bình thường. Tỳ nữ bất đắc dĩ nói. Bọn họ nhiều người như vậy không phái. Vì cái gì hết lần này tới lần khác thì phái cái kia sát thần đến, cái này phiền phức lớn rồi. Hồng cô nương cắn răng, không có tiếp tục trang điểm hào hứng. Tỳ nữ thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì phái sở cùng nhân đến? Hiện tại tình cảnh này chính là chú thích chính xác nhất, bởi vì sở cùng nhân đối bọn hắn ma tu chấn nhiếp lực có thể so cái gì chí tôn muốn lớn hơn. Không chỉ là hồng cô nương nơi này, phân bố tại càn quốc các hành động ma tu nhóm, đều phải đến sở cùng nhân đến càn quốc tin tức. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận ma tu đều bị dọa gần chết. Tất cả đều có đầu rút cổ lên, không dám náo ra nửa chút động tĩnh. Mà những cái kia càn vương phái đi ra dò xét ma tu hành tung đám thám tử cũng đã nhận ra điểm này, cả đám đều nghi hoặc không thôi. 3 ngày này hai đầu thì gây sự ma tu, có vẻ giống như tại trong vòng một đêm tất cả đều mai danh ẩn tích, liền cái rắm cũng không dám thả. Cái này để bọn hắn còn thế nào truy tra? Hoàng tử, đây chính là ngươi muốn dẫn ta tới địa phương. Sở cùng nhân nhìn trước mắt thiên hương lâu, cùng trên lầu một cái kia cái thước tha nữ tử, không khỏi khóe miệng co giật. Bên cạnh, Lam Vũ Lường nhị hoàng tử liếc một chút. Ánh mắt kia lạnh đến không khỏi làm đối phương rùng mình một cái, cả người nổi da gà lên. Hắn nhắm mắt nói, sở đạo hữu đừng hiểu lầm, tuy nói cái này thiên hương lâu là cái phong nguyệt tràng sở, nhưng cũng không ít tài tử giai nhân, cái này đầu bản hồng cô nương càng là ta càng quốc có tên cầm đạo đại sư đây. Thật sao? Sở cùng nhân có chút hoài nghi. Chắc chắn 100%. Nhị hoàng tử dẫn sở cùng nhân hai người đi vào thiên hương lâu, cái này vừa vào lầu, nhất thời hấp dẫn tại chỗ không ít người ánh mắt. Nhất là cô gái kia nhìn lấy sở cùng nhân càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt tuấn Mỹ Lan quân a. Ta tại thiên hương lâu đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải loại này nam tử, nếu là có thể cùng hắn tới một lần, chết cũng đáng a. Một số nữ càng là kìm nén không được, nghền đón tiếp lấy, vây quanh ở sở cùng nhân bên người. Vương tay liền muốn đi trêu chọc đối phương. Lam Vũ tiến tới một bước, ánh mắt băng lãnh nhăn tại chúng nữ đằng trước. Chúng nữ bị khí thế của nó chấn nhiếp, nhất thời lại cũng không dám tiến lên. Đi đi đi, các ngươi những thứ này dông chi tục phấn tìm người khác đi, mau đưa hồng cô nương gọi tới, cho ta vị bằng hữu này đàn hai khúc. Nhị hoàng tử phất tay đuổi mọi người. Lúc này, một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ tử đi tới đối nhị hoàng tử cười nói. Ngọn gió nào đem nhị hoàng tử ngươi thổi tới, còn có ngươi bên người vị bằng hữu này, ôi uy, cái này cái này. Trung niên nữ tử nhìn chằm chằm sở cùng nhân, ngữ khí cà lâm, sau đó tiến lên quan sát tỉ mỉ, cái này chẳng lẽ tiên nhân hạ phàm rồi. Ta vị bằng hữu này vẫn thật là tiên nhân hạ phàm, nhanh, đem hồng cô nương cho tìm đến. Nhị hoàng tử có chút không kiên nhẫn nói ra. Tốt, mấy vị mời tới trước nhà các bên trong chờ một lát. Lại là cái này nhị hoàng tử. Tháng này hắn đều đến tìm hai ta lần, tại sao lại tới? Hồng cô nương có chút bất mãn nói, không có cách nào à, người nào gọi người ta cho linh thạch nhiều đây, bà cô của ta ơi, ngươi liền đem thì đi, mà lại lần này nhị hoàng tử còn mang đến một người, cái kia dài đến gọi một cái siêu phàm thoát tục a. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Ai nha, lần trước cái kia cùng cái này so sánh, quả thực thì cùng đống cứt một dạng, muốn là ta trẻ lại cái mười mấy tuổi, để cho ta ngã vào vị này ta cũng nguyện ý a. Trung niên nữ tử một mặt hoa si nói. Thật có khoa trương như vậy. Hồng cô nương nói thầm lấy đẩy ra nhã các cửa lớn. Khi nàng nhìn thanh nhã các bên trong người lúc, sắc mặt nhất thời cứng đờ, sau đó yên lặng đóng cửa lại, quay người liền muốn rời khỏi. Ấy, bà cô của ta ơi, ngươi làm sao? Hoa Di, làm phiền ngươi cùng nhị hoàng tử nói, ta hôm nay thân thể không thoải mái, thì không tiện hầu hạ bọn họ. Hồng cô nương nói ra. Cái gì không thoải mái, ngươi mới vừa rồi còn không phải thật tốt nha, còn có ngươi sắc mặt này làm sao đột nhiên biến đến trắng như vậy rồi? Hoa Di có chút nghi ngờ hỏi. Hồng cô nương khóc không ra nước mắt, nàng cái này còn không phải bị hù à. Dài đến siêu phàm thoát tục, vẫn là nhị hoàng tử mang tới. Nàng đã sớm cái kia đoán được, người này cũng là sở cùng nhân a. Cái này sát thần thế mà chính mình tìm đến nàng, trời ạ, cái này muốn là thân phận bại lộ, nàng liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ chết a. Hồng cô nương, đã tới làm sao còn không tiến vào đâu, cũng đừng làm cho ta bằng hữu đợi lâu. Nhị hoàng tử đi ra bất mãn nói. Nhị hoàng tử, thân thể ta không lớn dễ chịu, có thể hay không? Không thể. Hồng cô nương nói còn chưa dứt lời, nhị hoàng tử trực tiếp đánh gãy nàng, trầm giọng nói, ta bằng hữu này thân phận cao quý, hôm nay ngươi nhất định phải đem hắn hầu hạ tốt. Không phải vậy ngươi còn có cái này thiên hương lâu cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cái kia. Tốt à. Hồng cô nương nhẹ gật đầu, nội tâm sớm đã đem nhị hoàng tử cho mắng cái máu chó đầy đầu, nằm nhận không có một cái tốt, cái này bình thường mở miệng một tiếng bảo bối, hiện tại đảo mắt liền đem chính mình đẩy cho người khác. Đi vào nhã cát, hồng cô nương hướng sở cùng nhân chậm rãi hành lễ, sau đó lấy ra một thanh cổ cầm, bắt đầu cho mấy người đàn tấu lên. Du dương làn điệu quanh quẩn, làm cho người tâm thần thanh thản, không thể không nói cái này hồng cô nương cầm nghệ vẫn là hết sức bất phàm. Hồng cô nương chậm rãi trầm tĩnh lại, nàng cảm thấy mình quá mức khẩn trương, cái này sở cuồng nhân đều chưa thấy qua nàng, làm sao có thể biết mình thân phận chân chính đâu, chính mình chỉ cần đạn hảo cầm là được rồi. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát đến sở cuồng nhân, phát hiện cái này khiến ma đạo chúng nhân nghe tin đã sợ mất mật sát thần dài đến hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân. Hồng cô nương gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng bất luận là tướng mạo vẫn là khí chất. Không có một cái nào có thể so ra mà vượt trước mắt sở cuồng nhân. Bỗng nhiên, hồng cô nương nhìn đến sở cuồng nhân hướng nàng lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Chẳng biết tại sao, lại khiến nội tâm của nàng sinh ra một cổ hoảng sợ. Long công một tiếng, dây đàn đứt gãy, tiếng đàn gián đoạn. Chương 157, ma tu mục đích thối ma trì ma tâm. Long công một tiếng, dây đàn đứt gãy, tiếng đàn gián đoạn. Hồng cô nương cố nén bất an trong lòng, vội vàng đi đến sở cuồng nhân mấy cái người trước mặt, hạ thấp người nói, nô tỳ hôm nay thân thể khiếm an, quấy rầy mấy vị nhã hứng, ta cái này kêu là chị em khác qua để thay thế. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng sở cuồng nhân ở chỗ này lại không tốt nổi giận, mất phong độ, hừ, mau đi đi. Đúng. Chờ một chút. Sở cùng nhân đột nhiên lên tiếng gọi lại hồng cô nương, thản nhiên nói, không cần thay đổi người, đổi cây đàn. Ngươi tiếp tục đàn đi. Có thể nô tỳ. Bảo ngươi tiếp tục liền tiếp tục, sở đạo hữu có thể nhìn trúng ngươi, đây là người tám đời đã tu luyện phúc phận, khác không biết tốt xấu. Nhị hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Hồng cô nương trầm ngâm một hồi, vậy được rồi. Nàng đổi một trương cầm tiếp tục đàn tấu. Mà nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng đối sở cùng nhân nói, sở đạo hữu cố ý để cho nàng lưu lại, thế nhưng là nhìn trúng nàng. Cái này hồng cô nương cũng là một cái tuyệt sắc, tuy nhiên không bằng Lam Vũ, nhưng ở nhị hoàng tử xem ra, sở cùng nhân nhìn trúng đối phương cũng là không gì đáng trách sự tình. Dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, hỏa lực chính mạnh thời điểm. Chớ nói chi là vẫn là sở cùng nhân đàn ông ưu tú như vậy. À, điện hạ nhưng biết Thanh Long vực ma đạo Tam Tông. Trong đó cực nhạc tông bình thường đều giấu ở dạng gì địa phương sao? Đối mặt sở cùng nhân vấn đề, nhị hoàng tử có chút ngoài ý muốn. Làm sao đang yên đang lành nói đến Cực Nhạc Tông đây? Mời Sở đạo hữu chỉ giáo. Cực Nhạc Tông am hiểu cái kia hợp hoàng chi pháp, nữ tử am hiểu nhất cái kia giường tre sự tình, cho nên các nàng bình thường đều giấu ở một số phong nguyệt tràng sở bên trong, đến một lần có thể cung cấp các nàng tu hành. Thứ hai loại này tràng sở thường xuyên có giống điện hạ dạng này quyền quý lui tới, cũng thuận tiện các nàng tìm hiểu tình báo. Sở Cùng Nhân êm tai nói. Mà chính đang khẩy đàn hồng cô nương tại Sở Cùng Nhân nói ra Cực Nhạc Tông ba chữ thời điểm, làn điệu liền đã toàn loạn. Hắn nhìn ra thân phận của ta. Hồng cô nương nội tâm vô cùng hoảng sợ, tiếp lấy nàng không do dự nữa, bóng người lóe lên hóa thành một đạo hồng ảnh liền muốn cửa trước chạy ra ngoài. Thế nhưng là còn chưa chờ nàng đi ra mấy bước, một cổ lĩnh vực chi năng liền đem nàng cho hoàn toàn khóa chặt, trong chớp mắt đem nàng đè nằm rạp trên mặt đất. Mặc cho nàng như thế nào thôi động thể nội linh lực, đều không thể di động mảy may. Tại Sở Cùng Nhân trước mặt, nàng muốn chạy trốn quả thực khó như lên trời. Hồng cô nương, ngươi đúng là Cực Nhạc Tông ma tu. Nhị hoàng tử cái nào còn không biết là tình huống như thế nào, đối hồng cô nương trợn mắt nhìn, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi, cái này hồng cô nương đúng là ma tu, vậy trước kia nếu như muốn gây bất lợi cho hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi là làm thế nào thấy được thân phận của ta? Hồng cô nương nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân khó hiểu nói. Không ai có thể ở trước mặt ta che giấu tung tích. Sở Cùng Nhân hai mắt lóe ra huyền diệu đại đạo phù văn, đạm mạc nói ra. Tại đôi mắt này trước mặt, hồng cô nương cảm thấy mình dường như bị trong trong ngoài ngoài nhìn cái thấu, không có chút nào bí mật có thể nói. Ngươi muốn thế nào? Nói cho ta biết, ma tu tại Càn Quốc có động tác gì? Ta nếu không nói, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Hồng cô nương mạnh miệng nói. À, Cực Nhạc Tông am hiểu giường tre sự tình, không biết ta ở bên ngoài tìm hơn vài chục tên ăn mày đến thay phiên phục thị ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không cảm thấy khoái lạc đâu. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Thần sắc nghiền ngẫm. Nhị hoàng tử không khỏi đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Ta dựa vào, thật ác độc. Sở Cùng Nhân, uổng ngươi là Huyền Thiên Tông thủ tịch, thủ đoạn cư nhiên như thế bị ổi vô sỉ. Hồng cô nương sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch, vừa nghĩ tới Sở Cùng Nhân nói loại tràng cảnh đó, nàng thì toàn thân nổi lên vô số nổi da gà, muốn thật như thế nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Trả lời vấn đề của ta, nếu không thì còn có càng thêm bị ổi chiêu số vô sỉ đâu, đừng tưởng rằng ngươi chết là được rồi, ngươi phải chết, ta thì lột sạch y phục của ngươi. Đem thi thể của ngươi treo tại trên tường thành, bị vạn vạn người quan sát. Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Ta dựa vào. Đến cùng ta là ma tu, vẫn là ngươi là ma tu à. Hồng cô nương có chút phát điên. Nàng xem thấy Sở Cùng Nhân cái kia giống như trích tiên khuôn mặt, cảm thấy người trước mắt này tuyệt đối là một ác ma, ác độc nhất cái chủng loại kia. Bên cạnh nhị hoàng tử cũng là nuốt một ngụm nước bọt, thề về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều tuyệt đối không muốn cùng Sở Cùng Nhân là địch. Ma tu đến Càn Quốc, là vì thối ma trị bên trong ma tâm. Hồng cô nương cắn răng, nói ra ma tu mục đích. Nàng sợ hãi, phản bội tông môn của mình. Ma tu đại cũng là vì chính mình mà sống, hồng cô nương cách làm cũng không có khiến Sở Cùng Nhân ngoài ý muốn, chẳng bằng nói nằm trong dự liệu. Nói rõ hơn một chút. Thối ma trì là ma đạo trong điển tịch ghi lại một chỗ bí cảnh, là mấy vạn năm trước ma đạo Thánh Vương Tuyệt Tâm lão nhân chỗ. Về sau, Tuyệt Tâm lão nhân tại một trận đại chiến bên trong chết đi, nhưng có ghi chép, nói Tuyệt Tâm lão nhân tu luyện một môn kỳ lạ pháp môn, có thể đem người cùng tâm tách rời, mà trái tim của hắn thì đặt ở thối ma trì bên trong. Cổ lão trong truyền thuyết. Ma tâm không diệt, Tuyệt Tâm bất tử. Bất quá khởi tử hoàn sinh chuyện như vậy quá mức thật không thể tin, bất quá viên kia ma tâm lại là một cọc cơ duyên, cho nên đưa tới không ít ma đạo tu sĩ, mà thối ma trì mở ra thời gian, liền tại 3 ngày sau đó. Địa điểm ngay tại Vương Đô. Câu nói kế tiếp để nhị hoàng tử biến sắc, kia là cái gì bí cảnh ngay tại Vương Đô? Ý của ngươi là, 3 ngày sau, tất cả ma tu đều phải chạy đến Vương Đô đến, tranh đoạt viên kia cái gọi là ma tâm. Không tệ. Hồng cô nương gật gật đầu. Chuẩn xác một chút, bí cảnh tại Vương Đô địa phương nào? Vương Đô Đông Nam một chỗ trong rừng cây. Bất quá nơi đó đã bị chúng ta ma tu phong tỏa, những người khác không có cách nào đi vào, đây đã là ta biết tất cả chuyện. Hồng cô nương nói ra. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hiện tại có thể buông tha ta đi. Thả hay là không thả, các cái khác ma tu đều lọc lưới lại nói. Ngươi nói không giữ lời. Hồng cô nương phẫn nộ nói. Há, ta cái gì thời điểm nói qua chỉ cần ngươi nói ra tình hình thực tế ta thì sẽ bỏ qua ngươi rồi. Tự mình đa tình. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói. Vậy ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Tiếp tục đợi tại Thiên Hương lâu làm của ngươi đầu bài, khác làm dư thừa cử động. Điện hạ, trong cung nên có cái gì khống chế người thủ đoạn đi? Sở Cùng Nhân quay người hỏi nhị hoàng tử. Có, trong vương cung có một bí dược, một khi ăn vào, nếu không có giải dược làm dịu, trong vòng 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nàng ăn vào. Được. Nhị hoàng tử lấy Sở Cùng Nhân chi mệnh là theo. Ngược lại không phải là Sở Cùng Nhân mềm lòng. Chỉ là cái này Hồng cô nương cùng Cực Nhạc tông người nhất định có liên hệ, nếu là hiện tại đem đối phương xử trí rơi, chắc chắn đã thảo kinh xa. Cho nên hiện tại chỉ có thể trước khống chế lại đối phương, các loại đem một đám ma tu toàn bộ giải quyết sau lại được xử trí. Nhờ có Sở đạo hữu mắt sáng như đuốc, nhìn thấu cái này Hồng cô nương ma tu thân phận, không phải vậy ta còn không biết muốn bị lừa bịp đến khi nào. Nhị hoàng tử cảm khái nói ra. Đây cũng là nhị hoàng tử dẫn ta tới nơi này mới có thu hoạch này, hiện tại vẫn là đi về trước để càn vương làm một chút chuẩn bị đi. Không tệ, còn có 3 ngày thời khắc, hẳn là đủ rồi. Sau khi trở về, đem sự tình cùng càn vương nói một lần, càn vương lập tức phái người đi Hồng cô nương nói chỗ kia rừng cây xem xét, phát hiện hoàn toàn chính xác dấu có không ít ma tu, lập tức điều phối nhân thủ, ở bên kia trọng điểm bố phòng. Hiện tại, chỉ chờ còn lại ma tu đến đây. Một mẻ hốt gọn. Chương 158, câu hồn tác chai tông tề tụ, ngươi không có cơ hội. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp đồ vật câu hồn tác. Một ngày này, Sở Cùng Nhân vừa hút xong phần thưởng. Lấy được phần thưởng khiến hắn hai mắt tỏa sáng, tâm niệm nhất động, trong tay nhất thời thêm ra một đầu tràn ngập quỷ quyệt khí tức đen nhánh xiềng xích. Xiềng xích này cuối cùng có một cái móc, bốc lên từng tia từng sợi hắc khí, bắt tay rét lạnh, phản phất tại nắm một cái băng khối. Đây chính là câu hồn tác sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Cái này câu hồn tác chính là một kiện thánh vương khí, có câu người hồn phách công hiệu. 10 phần đáng sợ, lấy Sở Cùng Nhân bây giờ cảnh giới thi triển cái này câu hồn tác, e là cho dù vô thượng chí tôn cũng khó thoát bị câu hồn xuống tràn. Linh hồn. Đây là một loại vô cùng huyền diệu đồ vật, nghe nói cho dù là thánh nhân đối linh hồn nghiên cứu cũng không cao, còn lại tu sĩ thì càng không cần phải nói, trên đời này, có thể nhằm vào linh hồn thủ đoạn quá ít. Giống câu hồn tác vật như vậy, Sở Cùng Nhân dám đoán chắc, trên đời này căn bản tìm không ra mấy món đến, loại vật này thực sự quá hiếm có. Ha ha, có vật này tại, ta cơ hồ có thể không sợ thánh nhân phía dưới tồn tại. Sở Cùng Nhân đem câu hồn tác thu vào linh khư nội luyện hóa. Cái này câu hồn tác ẩn chứa linh hồn đạo vận, Sở Cùng Nhân bằng vào vật này thậm chí có tỷ lệ nhất định từ đó tìm hiểu ra một số linh hồn thủ đoạn. Đương nhiên, đây là 10 phần khó khăn. Có điều hắn ngộ tính kinh người, cũng có thể làm được cũng khó nói. Thánh tử. Lúc này, trong hư không đi ra một người, là Thanh Lang Chí Tôn. Hả, sao rồi? Sở Cùng Nhân hỏi. Bởi vì ma tu sự tình, hắn để Thanh Lang Chí Tôn, Mạnh Lão Ẩu hai người tiến đến hiệp trợ Càn Vương, chỉ để lại thất tổ ở bên người. Hiện tại Thanh Lang Chí Tôn xuất hiện. Nhất định là gặp chuyện gì? Chúng ta tại ngoài bìa rừng bắt được một người, hắn tự hồ cũng để mắt tới thối ma trì bí cảnh, nhưng người này là thánh tử bằng hữu. Hả, ta bằng hữu? Là Bạch Ngọc Lâu Thiếu Lâu chủ Lý Tinh Thần. Sở Cùng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Cái này Lý Tinh Thần làm sao tới Càn Quốc rồi? Mang ta đi nhìn xem. Càn Quốc trong vương cung. Một đám thủ vệ đang xem trông coi một thanh niên tu vi, những thủ vệ này bên trong có tôn giả, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút đại ý, trước đó bắt người thanh niên này tu sĩ, nếu không phải Mạnh Lão Ẩu, Thanh Lang Chí Tôn xuất thủ, bọn họ chỉ sợ không làm gì được đối phương. Lão sư, làm sao lại có nhiều người như vậy, ngươi cái kia bí cảnh bại lộ.

Tiếp theo mà đến chính là từ trên trời giáng xuống một đạo dồi dào chưởng kình. Đạo này chưởng kình trực tiếp đánh vào Tu La Tông chủ trên thân. Đem hắn cho nện vào mặt đất, chỉ nghe mặt đất một tiếng ầm vang tiếng vang, kinh khủng trùng kích lực để mặt đất trong nháy mắt lõm đi xuống, hình thành một cái hố to. Là ai? Dạng này chưởng kình, chẳng lẽ lại là... Tất cả mọi người nhìn về phía chưởng kình nơi phát ra. Chỉ thấy một đạo bạch y tuyệt thế bóng người đạp không mà đến, ánh trăng chiếu ở trên người hắn, lộ ra đến vô cùng thánh khiết, tôn lên hắn phản phất là theo trên mặt trăng đi xuống tiên nhân giống như, làm cho người say mê. Nhưng một đám ma tu nhìn thấy người này, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là hắn. Sở Cuồng Nhân. Đáng chết. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 159, ta là tới đập chết ngươi nhóm ma khóc sơn nhất chiến cá lọc lưới. Sở Cùng Nhân hiện thân, khiến một đám ma tu làm sợ hãi. Mọi người mặt mũi tràn đầy đề phòng, ánh mắt bên trong mang theo vẻ sợ hãi. Hơn nửa đêm không ngủ được, tại cái này nâng chúng nháo sự, các ngươi những thứ này ma tu cũng thật sự là rảnh đến có thể. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Sở Cùng Nhân, ngươi tới nơi này làm gì? Cực Nhạc Tông chủ nói ra. Oanh. Bị đập tiếng mặt đất Tu La Tông chủ vọc ra, mặt mũi tràn đầy tro bụi trong mắt của hắn lóe ra vẻ băng lãnh, còn có thể tới làm cái gì, đương nhiên là tới này trừ ma vệ đạo. Làm anh hùng. Ấy, đừng hiểu lầm, ta không là tới nơi này làm anh hùng, ta chỉ là tới này đập chết các ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn đưa tay có đại lượng địa khí tụ đến. Nhân Sơn Ấn Quyết lại lần nữa thi triển, lực lượng kinh khủng như thần sơn giống như đè xuống. Sở Cùng Nhân, ta đã sớm muốn gặp một lần ngươi. Tu La Tông chủ lớn tiếng nói, trên thân bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, trên thân có từng đạo quang mang xen lẫn, hình thành một bộ áo giáp màu đen. Nhất quyền đánh ra, vô biên sát khí sôi trào mãnh liệt. Cực Nhạc Tông chủ cũng không thua bao nhiêu. Hai tay bóp ra Ấn Quyết, nhất thời có một trận dị hương lưu động. Có nguyên một đám yêu nhiêu nữ tử hư ảnh biến ảo mà thành, tại Sở Cùng Nhân chung quanh bay múa, nét mặt vui cười. Quyền kình cùng chưởng kình va chạm, hư không ầm ầm nổ tung, mà Sở Cùng Nhân thân ở ôn nhu huyển cảnh, một cái kia cái cười nói tự nhiên yêu nhiêu nữ tử hướng hắn nhìn trộm, có cổ kỳ dị ba động đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Đây là Cực Nhạc Tông huyển thuật, ôn nhu hương. Ôn nhu hương mộ anh hùng, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn. Nhưng dù sao chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao ngăn cản được rồi. Cực Nhạc Tông chủ khẽ cười một tiếng. Mang theo đắc ý, một đám ma tu thở dài một hơi. Không hổ là Cực Nhạc Tông chủ, quả nhiên lợi hại. Tay này huyễn thuật, độc bộ ma đạo a. Chịu chết đi, Sở Cùng Nhân. Cực Nhạc Tông chủ trong tay xuất hiện một cây dao găm, rót vào linh lực, tại nạn thao túng dưới. Chủy thủ giống như một đạo sao băng xẹt qua chân trời, hướng Sở Cùng Nhân kích bắn đi. Chủy thủ phía trên ẩn chứa lực lượng 10 phần khủng bố, cho dù là một cái vô thượng chí tôn bị đánh trúng cũng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Nhưng lại tại chủy thủ sắp đánh trúng Sở Cùng Nhân lúc, chỉ thấy đối phương bóng người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận, Cực Nhạc Tông chủ. Tu La Tông chủ hô to một tiếng. Cực Nhạc Tông chủ lưng mát lạnh, tê cả da đầu. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau của nàng, lòng bàn tay ấp ủ lấy một cổ kinh khủng địa khí, sau đó một chưởng vỗ ra. Cực Nhạc Tông chủ trở tay cũng đánh ra nhất chưởng. Hai cổ đạo vận xen lẫn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Cực Nhạc Tông chủ cánh tay tuôn ra một trận sương máu, xương tay vỡ tan, xuyên ra da thịt, cả người giống như diều đứt dây giống như không bị khống chế bay ra ngoài. So với tâm thê, ngươi cái này huyễn thuật quả thực là thô bỉ không chịu nổi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn có bàn thạch đạo tâm, cho dù là thánh trái tim con người bậc thang đối với hắn đều không có tác dụng, huống chi là cái này Cực Nhạc Tông chủ nho nhỏ huyễn thuật. Đáng chết, Cực Nhạc Tông chủ huyễn thuật thế mà đối với hắn không dùng. Tu La Tông chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong tay hắn xuất hiện một cây đao, đột nhiên một trảm. Cùng bạo đèn nhánh đao quang cơ hồ che lấp ánh trăng, hướng về Sở Cùng Nhân nuốt cắn mà đi. Cho dù là chí tôn cũng khó có thể ngăn cản một đao kia. Sở Cùng Nhân bên hông Côn Ngô khẽ run, lộ ra một nửa thân kiếm, ngay sau đó liền có một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang xé toàn đêm tối. Khủng bố cùng cực đao quang lại bị một kiếm này tùy tiện tan rã. Mọi người gặp đến nơi này, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ta dựa vào, đây là cái gì kiếm? Mới lộ ra một nửa thì có uy lực như vậy, đáng chết, cái này Sở Cùng Nhân kiếm nói sao sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Hắn có ý tứ gì, vì sao chỉ lộ một nửa kiếm quang, hắn ý tứ là hai đại ma đạo tông chủ đều không đáng đến làm cho hắn xuất kiếm sao? Muốn không, chúng ta đi thôi. Có ma tu ép không được nội tâm khủng hoảng nói ra. Sở Cùng Nhân bày ra thực lực quá mức cường đại, khiến một đám ma tu thấp thỏm lo âu, thậm chí bắt đầu sinh ra quay đầu chạy trốn ý nghĩ. Có thể còn chưa chờ ma tu nhóm hành động. Cách đó không xa truyền đến mặt đất chấn động thanh âm, chỉ thấy nguyên một đám mặt lấy khải giáp vương cung thủ vệ đem nơi đây vây chặt đến không lọc một giọt nước. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Bọn họ đến tột cùng là làm sao biết chúng ta tại cái này? Là ai bán rẻ chúng ta? Ma tu nhóm lâm vào trong lúc bối rối. Một cái ma tu cắn răng, hung ác tiếng nói, việc đã đến nước này, không bằng giết ra một đường máu đến. Liều mạng với bọn hắn. Tốt, giết. Ma tu nhóm quyết tâm, cùng vương cung bọn thủ vệ chém giết tại một khối. Vương cung một phương có Lý Tinh Thần, có Càn Vương, thậm chí còn có Thanh Lang Chí Tôn, Mạnh Lão Ẩu, những thứ này ma tu căn bản không phải đối thủ. Vừa đối mặt, không ít ma tu liền bị hai đại chí tôn oanh sát. Các ngươi đại thế đã mất. Sở Cùng Nhân nói ra. Sở Cùng Nhân, lại là ngươi, lại là ngươi. 3 năm trước đây tại Bắc Lăng Đạo Châu, hôm nay tại Càn Quốc, ngươi cái này quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch nha. Tu La Tông chủ hung ác vừa nói, Sở Cùng Nhân nghe vậy. Biểu môi, đừng khôi hài, ta mới lười nhác cùng các ngươi đối nghịch đâu, là các ngươi mỗi lần đều đâm vào ta trên họng súng. Ta không thể làm gì khác hơn là thuận tay đem các ngươi giải quyết. Tốt, không nói nhảm, đưa các ngươi lên đường đi. Hai cái này ma đạo tông chủ liền vô thượng chí tôn đều không phải là, chỉ là một chút cường một điểm chí tôn, đối Sở Cùng Nhân tới nói căn bản không phải uy hiếp. Chỉ thấy hắn mở ra đạo thể dị tượng, chiến vương lĩnh vực, khủng bố uy thế giống như núi kêu biển gầm, trong nháy mắt khóa chặt lại cái này hai đại tông chủ. Ngay tại hắn sắp động thủ thời khắc, trong hư không đột nhiên truyền ra một trận quỷ quyệt ba động, dưới ánh trăng, một đạo đen nhánh vết nứt mở ra. Tất cả ma tu đều chú ý tới cái này khe hở không gian. Là bí cảnh cửa vào. Nhanh, tiến vào bí cảnh. Một đám ma tu vội vàng hướng về bí cảnh phóng đi. Cực Nhạc tông chủ, Tu La tông chủ cũng muốn, chỉ là tại Sở Cùng Nhân nhằm vào dưới, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, hai cổ khí tức kinh khủng cường thế tham gia chiến trường. Hai cổ khí tức theo thứ tự là một đạo chỉ kình, một đạo ánh đao, tràn ngập khủng bố đạo vận, mà lại tất cả đều khóa chặt Sở Cùng Nhân. Đây là vô thượng chí tôn. Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc, bên hông Côn Ngô bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói kiếm quang bạo phát. Kiếm quang như hồng, đem cái kia nhất chỉ một đao đánh nát, cường đại trùng kích lực lan tràn ra. Dù là Sở Cùng Nhân cũng không nhìn được bị chấn lùi lại mấy bước. Hắn còn là lần đầu tiên cùng vô thượng chí tôn giao thủ. Nơi xa bầu trời đêm, có 3 người đi vào. Trong đó có 2 cái lão giả, một người mặc khải giáp, một cái thân thể cuốn tại trường bào màu đen dưới đáy, tại bên cạnh bọn họ còn có một thanh niên, mà lại thanh niên kia nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Trong mắt mang theo phẫn hận chi sắc. Sở Cùng Nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên trầm giọng nói ra. Ngươi là ai a? Sở Cùng Nhân nhìn thanh niên liếc một chút. Sở Cùng Nhân, ngươi không nhớ rõ ta. Thanh niên trên mặt lộ ra một vệt hoảng hốt, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. 3 năm trước đây, tại Bắc Lăng Đạo Châu cùng ngươi đoạt Thiên Hoang Ma Thương người Triệu Vô Kỵ a. Ngươi không có khả năng không nhớ rõ ta. 3 năm trước đây tại Bắc Lăng Đạo Châu cùng ta đoạt nhiều người, ta làm sao lại từng cái nhớ đến? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn đã dùng động tất chi nhãn kiểm tra một hồi 3 người này tin tức. Thanh niên kia, chính là năm đó Ma Khốc Sơn một trận chiến bên trong một cái duy nhất chạy thoát ma tu. Cũng là Vô Cực Ma Tôn hậu nhân, Triệu Vô Kỵ.